Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Trước Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 588. Vậy liền đánh xuống một miếng thật to giang sơn. Cái gì? Mẹ hắn thân đối với hắn nói như vậy, điều thuyền vậy mà như thế dạy bảo hắn sao? Lã Bố sắc mặt không khỏi âm trầm, bất quá tại đối mặt Lã Thắng thời điểm vẫn ôn tồn duyệt sắc mà hỏi thăm. Thắng nhi ngoan, mẫu thân ngươi làm sao nói với ngươi a? Ngươi học cho ngươi a cha nghe có được hay không? Lã Thắng nhẹ gật đầu nói ra. A cha, mẫu thân của ta nói, về sau đại ca chú nhất định phải trở thành thái tử. Để cho ta nhất định không muốn va chạm ca ca, nhất định đừng chọc đại ca sinh khí. Như bằng không, đại ca sẽ giết ta. A cha, nếu là ta không cẩn thận gây đại ca sinh tức giận, đại ca thật sẽ giết ta sao? Thế nhưng là, chúng ta là thân huynh đệ a. Hắn tại sao muốn giết ta à? Nghe Lã Thắng, Lã Bố không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi. Đối với Điêu Thuyền, hắn là vừa tức vừa yêu. Hắn hoàn toàn rõ ràng Điêu Thuyền tâm tư. Hắn là sợ Lã Thắng tương lai cuốn vào đoạt đích chi tranh, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên, Điêu Thuyền tình nguyện tại Lã Thắng lúc còn rất nhỏ liền dạy bảo hắn, không cho hắn cùng Lã Bân đi tranh. Bởi vì Điêu Thuyền rất rõ ràng, bởi vì thân phận nàng thấp, không có nhà mẹ đẻ chỗ dựa, căn bản là không tranh nổi Lã Bân. Đã như vậy, vậy liền dứt khoát tại ngay từ đầu liền từ bỏ. Điêu Thuyền tâm tư, Lã Bố có thể rõ ràng, nhưng là đối với Điêu Thuyền cách làm, Lã Bố nhưng lại rất tức giận. Tại Lã Thắng còn như thế lúc nhỏ liền cho hắn quán thâu loại tư tưởng này. Chờ hắn trưởng thành, tâm lý đáy chậu ngầm thành bộ dáng gì? Có thể là bất kể thế nào sinh khí, Lã Bố đều không thể không thừa nhận một điểm. Kỳ thật Điêu Thuyền làm ra, cũng không thể nói nàng sai. Bởi vì, đây hết thảy, theo hắn lên làm hoàng đế, chỉ sợ thật sẽ phát sinh. Hoàng gia không tình thân, theo chính mình muốn làm hoàng thượng. Tựa hồ toàn bộ nội trạch bầu không khí cũng thay đổi. Thê thiếp của mình quan hệ trong đó trở nên tế nhị, tựa hồ cũng không có lấy trước như vậy hòa hài. Vì làm vị hoàng đế này, thật phải bỏ ra như thế lớn đại giới sao? Lần thứ nhất, Lã Bố đối làm vị hoàng đế này sinh ra một chút do dự. Lúc này, Lã Thắng mắt lom lom nhìn Lã Bố, giơ lên cái đầu nhỏ hỏi: A cha, ta nếu là gây đại ca sinh tức giận, hắn thật sẽ giết ta sao? Nghe được Lã Thắng, Lã Bân không khỏi cười ha ha một tiếng, đắc ý nói ra, kia là tự nhiên, ngươi nếu là dám chọc ta sinh khí, ta liền giết ngươi, ha ha, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Ngươi nếu là sợ, liền phải ngoan ngoãn nghe lời của ta, biết sao? Ngậm miệng. Nghe được Lã Bân, Lã Bố không khỏi càng ngày càng giận, gân xanh trên trán từng chiếc bại lộ. Hoa, Lã Bân bị Lã Bố một giọng sợ quá khóc, bồi nước mắt khóc lớn không ngừng, sau đó ủy ủy khuất khuất rời đi. Nhìn thấy rời đi Lã Bân trong lòng một trận áy náy tự nhiên sinh ra. Lã Bân tuổi còn nhỏ, lời nói mới rồi, chẳng qua là tiểu hài tử nói đùa trò đùa lời nói, không thể coi là thật, nhưng là hiện tại không thể coi là thật, chờ bọn hắn trưởng thành đâu, thật sẽ không phát sinh cốt nhục tương tàn sự tình sao? Nghĩ tới những thứ này phiền lòng chuyện, Lã Bố sắc mặt trời u ám, Lã Thắng nhìn xem cảm giác được lạ lẫm cùng sợ hãi, lặng lẽ theo Lã Bố trong lồng ngực tránh ra khỏi đi, như một làn khói rời đi. Lã Linh Khinh thì là nhút nhát đứng ở Lã Bố trước mặt, nghiêm túc nói ra, a cha, ngươi yên tâm đi, đại đệ chỉ là đối nhị đệ nói đùa, hắn mới sẽ không thật giết nhị đệ đâu. Lã Bố nhẹ gật đầu, sau đó đem Lã Linh Khinh một cái báo lên, trên mặt lộ ra một vòng yêu chiều chi sắc. Nhìn thấy a cha sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, Lã Linh khinh cười khanh khách nói, "A cha, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây mới sẽ không để bọn hắn đánh nhau đâu. Bọn hắn đều sợ ta úp." Nhìn thấy Lã Linh khinh tiểu đại nhân dáng vẻ, Lã Bố không khỏi cười lên ha hả. Bất quá chuyện này lại là vẫn luôn nối tiếp nhau tại Lã Bố trong lòng. Vung đi không được, hiện tại chỉ là hai trai hai gái mà thôi. Hiện tại Đại Kiều Tiểu Kiều đều có bầu, Công Tôn Tú cũng có bầu. Đồng thời tương lai, Thái Diễm, Điêu Thuyền, Trương Ninh, Nghiêm Nhị đám người, chẳng lẽ liền sẽ không sinh lại sao? Con cái càng nhiều, tương lai loại này tranh quyền đoạt lợi sự tình sẽ chỉ càng nhiều. Lã Bố nhớ kỹ hậu thế có cái phi thường nổi danh đoạt đích chuyện xưa. Cửu Long đoạt đích, trời đâu, nếu là con của mình cũng học bọn hắn như thế, chẳng phải là lộn xộn rồi. Nghĩ đến đây, Lã Bố không khỏi trở nên đau đầu. Ăn xong cơm tối, Lã Bố đi tới Thái Diễm trong phòng. Lã Bố sau khi vào cửa, Thái Diễm lặng lẽ đóng cửa phòng, sau đó đi đến Lã Bố trước mặt, hai đầu gối một khúc, quỳ xuống, thiếp thân quản giáo không sao, dạy con không nghiêm, mời hoàng thượng trách phạt. Lã Bố ngạc nhiên đem Thái Diễm từ dưới đất kéo lên, buồn bực hỏi, Diễm Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Thái Diễm không khỏi đỏ hồng mắt, khẩn trương nói ra, hoàng thượng, Bân Nhi trở về đem chuyện đã xảy ra đều cáo chi thiếp thân. Bân Nhi còn nhỏ, nói tới chẳng qua là trò đùa lời nói, không thể coi là thật. Hoàng thượng nếu là trách phạt, liền trách phạt thiếp thân tốt, tuyệt đối không nên khó xử Bân Nhi. Lã Bố không khỏi cười khổ một tiếng, đem Thái Diễm ôm vào lòng đối Thái Diễm nói ra, Diễm Nhi, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta đối Bân Nhi phát xong lửa, trong lòng cũng 10 phần hối hận, hắn vẫn là một đứa bé, biết cái gì, ta cùng hắn đưa cái gì khí. Ta sở dĩ tức giận như vậy, là bởi vì ta nghĩ đến, đợi đến bọn hắn dài sau khi lớn lên, huynh đệ bọn họ ở giữa, có thể hay không thật trở mặt thành thù. Đều nói hoàng gia không tình thân, nếu như làm hoàng thượng người một nhà biến thành như vậy. Vậy ta làm cái hoàng thượng này, còn có ý gì? Nghe được Lã Bố, Thái Diễm không khỏi yếu ớt nói ra. Hoàng thượng, Lã Bố ngừng lại Thái Diễm nói ra. Diễm Nhi, về sau hai người chúng ta ở chung thời điểm, gọi phu quân ta, không muốn gọi hoàng thượng. Chần chờ một chút, Thái Diễm nói ra. Hoàng thượng, thế nhưng là, Lã Bố dùng tay ngăn chặn Thái Diễm miệng nói. Đây là mệnh lệnh. Lã Bố buông tay ra, Thái Diễm ôn nhu nói ra, phu quân, ngươi yên tâm đi, hậu cung sự tình, liền giao cho thiếp thân xử lý đi, thiếp thân nhất định có thể cùng tỉ muội nhóm ở chung hòa thuận, thiếp thân nhất định sẽ đối, Thắng Nhi, Bân Nhi bọn hắn đối xử như nhau, để bọn hắn tương thân tương ái, sẽ không để cho bọn hắn sinh ra bẩn thỉu đến, phu quân. Xin tin tưởng thiếp thân có thể làm được điểm này. Lã Bố mỉm cười nói ra. Diễm Nhi, phu quân tất nhiên tin tưởng ngươi. Trên đời này, ngươi là phu quân người tín nhiệm nhất. Diễm Nhi, thời gian không còn sớm. Chúng ta sớm một chút an giấc a. Nhìn thấy Lã Bố một mặt cười xấu xa mà nhìn mình, Thái Diễm không khỏi một trận mặt đỏ tim run, ngượng ngùng không thôi. Lã Bố cười ha ha một tiếng nói ra, đều vợ chồng, vẫn là như thế ngượng ngùng. Nói xong, Lã Bố cúi người đến, đưa cánh tay đem Thái Diễm bế lên, hướng về phía bên giường đi đến. Mây tiêu mưa tế, màu triệt khu minh, Lạc Hà cùng cô vụ cùng bay, thu thủy trung trường thiên một màu. Một trận mây mưa sau, Thái Diễm giống con mèo nhỏ, lười biếng mà thỏa mãn ghé vào Lã Bố trong ngực, ngọt ngào thiếp đi. Lã Bố trong lúc nhất thời thì là rất khó chìm vào giấc ngủ. Bất quá rất nhanh, Lã Bố thì là nhãn tình sáng lên, rốt cục nghĩ thông suốt một việc. Chính mình không phải sợ các con của mình vì tranh vị mà tự giết lẫn nhau sao? Ha ha, vậy mình liền đánh xuống một miếng thật to giang sơn. Mỗi người đều có thể phân đến một khối lớn địa phương. Đến lúc đó, còn cần lại tranh sao? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.